Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, phần 5. Chương 5 Studio ngoại không bao lâu liền tụ tập một đại ba người. Dựa theo danh sách trình tự sơ dụ xếp hạng thứ 15 cái. Đằng trước người không nhiều lắm cũng không ít. Hắn chán đến chết mà cùng Kinh Nghiên đứng chung một chỗ chờ đợi nhân viên công tác kêu tên. Quanh thân thường thường truyền đến mấy trận nghị luận thanh, người mới vừa thấy Ngụy Tử Vũ sao? Cái kia thái tử gia, không phải ở đám người đằng trước sao? Nhất thấy được cái kia, ai có thể không quen biết, thái tử gia năm nay xuất đạo vị trí đã điều động nội bộ đi. Mọi người đều biết đến sự cũng đừng phóng bên ngoài đi lên nói đi. Ta đánh cuộc hắn cuối cùng đánh đầu phay đứt gãy top 1, vứt bỏ cái này không nói chuyện. Thái tử gia lớn lên vẫn là soái, toàn bộ doanh đẹp nhất chính là hắn đi. Muốn nói lớn lên đẹp nhất ngươi đem Giang Trình Lộ để chỗ nào? Ta thử kính khi nhìn đến gương mặt kia phản ứng đầu tiên chính là đầu bá tuyệt đối sẽ lên hot. Sớt. Giang Trình Lộ xác thật, chính là không hậu trường không bối cảnh, một người kéo một cái bùn nhão chết không lên tường công ty. Đáng thương hắn, sơ dụ đứng ở đám người trung gian. Chung quanh nghị luận thanh vào tai này ra tai kia, mí mắt bắt đầu một chút rũ xuống. Thoạt nhìn mắt thường có thể thấy được mà chán đến chết uể oải ỉu xìu. Phảng phất giây tiếp theo thân mình liền phải ngã xuống đi. Vẫn là Kinh Nghiên tay mắt lanh lẹ mà đỡ một phen. Ngươi sẽ không muốn ngủ rồi đi. Sơ dụ gian nan mà nhíu mày lắc lắc đầu. Nghĩ lại tưởng tượng đến chờ lát nữa chính mình muốn ở mấy cái camera trước biểu diễn tài nghệ. Thu video còn sẽ truyền tới trên mạng cấp hàng ngàn hàng vạn người xem. Lại cảm thấy chính mình vẫn là trực tiếp ngất xỉu tương đối hảo. Ai các ngươi có hay không chú ý? Quá một cái kêu sơ dụ a, ta thử kính sau khi kết thúc cùng hắn đánh quá một cái đối mặt. Ta cảm thấy hắn lớn lên cũng đặc biệt đẹp a, không thua Ngụy Tử Vũ Giang Trình Lộ cái loại này. Sơ dụ nguyên bản lung lay sắp đổ thân mình một cái run rẩy, chưa từng nghe qua. Sơ dụ, ai a, ta như thế nào không ấn tượng, ta tới tìm xem. Ta vừa mới ở quảng bá cũng nghe thấy tên của hắn. Hắn hẳn là ở phụ cận. Sơ dụ mặt vô biểu tình mà từ trong túi lấy ra một cái khẩu trang đen quải đến bên tai. Thuận tiện kéo chính mình áo khoác mũ choàng. Sau đó xúc đến Kinh Nghiên phía sau. Kinh Nghiên, ngoặc kép, trừ trừ khóe miệng, săn sóc mà lựa chọn giúp đáng thương tiểu xã khủng ngăn cản hạ quanh mình phóng tới siêu tầm tầm. Mắt. Dụ xuyên qua tới khi là liền tên mang mặt cùng nhau thay thế nguyên lai pháo hôi giáp nhân. Vật, nguyên chủ nhan giá trị đặt ở giới giải trí chung chỉ có thể nói là thường thường vô kỳ. Cho nên tiểu thuyết chung liền tính sau lưng có công ty lực đẩy. Nguyên chủ cũng không ở trong tiết mục tránh đến mấy cái màn ảnh. Nhân khí từ bắt đầu không tồi dần dần biến thành lót đế. Hơn nữa sau lại hắc liêu cho hấp thụ ánh sáng làm đạo hỏa tác. Lập tức thành chuột chạy qua đường. Còn không có chống được nhị công đã bị bách lui tái. Sơ dụ đối chính mình nhân vật này kết cục đánh. Giá là khá tốt. Vốn dĩ hắn cũng không phải rất tưởng sống. Đào thải sau cuốn đi dọn dẹp một chút đi cầu vượt. Đóng quân định cư. Ban ngày ở trên cầu bày quán cho người ta dán di động màng. Buổi tối ở dưới cầu Mỹ Mỹ ngủ đương nhân loại cao chất lượng kẻ lưu lạc. Không chuẩn còn có thể so ở yêu ma quỷ quái ngư long hỗn tạp giới giải trí quá đến thoải mái một chút. Bởi vì hiện tại pháo hôi giáp sơ dụ dùng chính là hắn nguyên lai trong thế giới mặt. Gặp qua người của hắn ký ức sẽ xuất hiện lệch lạc. Tuy rằng trước mắt còn không có quá nhiều người chú ý tới. Nhưng theo tiết mục dần dần đẩy mạnh, phát hiện hắn bề ngoài điều kiện không thua doanh nội mặt khác mấy cái vai chính thậm chí càng tốt. Hơn người chỉ biết càng ngày càng nhiều, ký chủ, ngươi có hay không nghe được kia hai cái tên? Hệ thống ở hắn não nội hỏi, Sơ Dụ chớp hạ đôi mắt. Sau đó buồn ngủ mệt mỏi mà nhắm mắt lại, thái tử gia. Hắn cũng chỉ đối cái này xưng hô ấn tượng tương đối khắc sâu, đúng vậy. Thái tử gia chính là Ngụy Tử Vũ, còn có Giang Trình Lộ. Hai người bọn họ là trong bộ tiểu thuyết này vai chính. Hệ thống ngữ khí dần dần kích động lên. Ký chủ, ngươi muốn đi cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, lẻn vào địch nhân bên trong, thăm lấy tình báo, đả đảo bọn họ, ngươi chính là vai chính. Sơ Dụ nhíu mày, mảnh dài ngón tay chỉ chính mình. Ta sao? Ngươi muốn hay không lặp lại lần nữa? Ngoặc kép, hệ thống nghẹn họng, phát hiện chính mình còn không có hoàn toàn thích ứng chính mình đã thay đổi cái ký chủ sự thật. Ngượng ngùng quấy dày, ta trước ký chủ là cái xem nhiều nhiệt huyết thiếu niên mạn nhưng là phấn một đống vai ác cuốn vương. Mỗi ngày đều cùng ta như vậy lẫn nhau tiêm máu gà. Ta trong bất chi bất giác đã thói quen hắn cái này nói chuyện phương thức, Sơ Dụ tuy rằng thoạt nhìn đã cùng ngủ rồi không có phân biệt, nhưng kỳ thật đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Hắn câu được câu không mà ở não nội cùng hệ thống tán gẫu. Sao lại cái kia cuốn vương thế nào? Sở hữu nhiệm vụ đều hoàn thành thật sự thuận lợi. Chỉ là cuối cùng trung thẩm phán định Roe Blind Box thời điểm Roe cái lần thứ hai chuyển sinh gấp. Ba tăng lương, hắn do dự một chút đồng ý. Hiện tại đi thanh xuân Mary Sue vườn trường phim thần tượng thế giới làm công. A, Sơ Dụ cảm thấy có điểm khó bình. Các ngươi xuyên thư cục phán định tự do độ như vậy cao sao? Như thế nào cái gì Blind Box đều có thể khai ra tới? Này chi nhánh kết cục số lượng mau theo kịp mở ra thế giới, cho nên kêu kinh hỉ hộp sao? Chủ đánh một cái hoặc là kinh hoặc là hỉ, hệ thống dứt lời cua cua đầu. Nghiêm túc lên, không đúng, thiên đề tài, ta trước cùng ngươi giới thiệu một chút vai chính công thụ cơ bản tình huống, Ngụy Tử Vũ. Trong tiểu thuyết vai chính công, phóng Abo thế giới quan chính là cái gọi là đỉnh cấp Alpha. Kinh vòng thái tử gia, đỉnh cấp hào môn thế gia dưỡng ra tới đại thiếu gia. Từ ngữ mấu chốt vì bá đạo thiên chân, kinh điển kiều đoạn vì nhéo vai chính chịu cầm đem người ấn ở trên tường. Một bên cười lạnh một bên từng bước ép sát mà nói. Ngươi cho rằng ta tới nơi này là vì ai? Ngươi cảm thấy ta nhìn chúng giới giải trí về điểm này đồ vật. Giang Trình Lộ, trong tiểu thuyết vai chính thụ, trong nhà bởi vì phụ thân xa hoa đánh cuộc mà phá sản thiếu hạ 1 tỷ nợ cơ bạc. Có khác một cái hoạn ung thư ốm đau trên giường mẹ cùng trẻ người non dạ thượng ở đọc sách muội muội. Từ ngữ mấu chốt vì quật cường thanh thuần, cả người nhìn qua đều lộ ra một loại cực hạn rách nát cảm, không sai. Kinh điển cường thủ hào đoạt trong sách giả thiết kiều đoạn. Sinh bệnh mẹ, thích đánh bạc ba, đi học muội muội rách nát hắn, cùng thái tử gia là thanh mai trúc mã. Hai người gian tình cảm bởi vì trộn lẫn gia tộc chi gian một ít yêu hận tình thù mà dẫu lìa ngó ý. Còn vương tơ lòng khó xá khó phân, tới tuyển tú doanh thời điểm Giang Trình Lộ đã đơn phương lựa chọn cùng thái tử gia nhất đao lưỡng. Đoạn một lần nữa bắt đầu. Nhưng bất hạnh ký hợp đồng công ty quá mức kéo hông. Chỉ nghĩ kéo hắn xuống nước cấp mấy cái cùng công ty hậu bối hút máu. Hắn ở doanh nội quá đến như đi trên băng mỏng vô cùng gian nan. Nhưng dựa vào một chương nhu nhược đáng thương cũng đủ hấp dẫn người mặt ấm áp tâm đội trưởng một. Kéo tam ngược phấn kịch bản vẫn là tránh đủ một bộ phận nhiệt độ, kinh điển kiều đoạn vì bị vai. Chính công ấn ở trên tường từng bước ép sát sau như cũ quật cường bất khuất mà ngẩng đầu. Nước mắt từ bóng ma chỗ khóe mắt lướt qua. Ta không cần ngươi bố thí. Ta chính mình liền có thể làm được thực hảo. Tiểu thuyết ước chừng thủy hơn 100 vạn tự. Có 80 nhiều vạn tự đều ở miêu tả vai chính công thụ gian phân phân hợp hợp lôi lôi kéo kéo. Hỏa táng chàng thiêu lại diệt. May là thanh xuân tuyển tú đề tài, nếu là phóng hào môn đô thị bối cảnh nói, phòng trường hiện tại hai người ly hôn chứng cùng giấy hôn thú thêm ở bên nhau đều có thể đánh bài. Poker, hắn trốn hắn truy, bọn họ đều có chạy đằng trời, đến nỗi sơ dụ. Hắn ở tự hỏi Tuyển Tú Doanh đến tột cùng có thể hay không đánh bài poker, thứ 15 cái. Sơ dụ ở nơi nào? Studio ngoài, một cái nhân viên công tác ra tới kêu tên. Kinh Niên nhân cơ hội đem Sơ Dụ đẩy ra tới, la lớn, lão sư, ở chỗ này. Nhất thời chung quanh ánh mắt mọi người đều đồng thời bắn lại đây, Sơ Dụ lập tức biến thành đám người tiêu điểm trung tâm, xấu hổ đến chỉ nghĩ tìm cái khe đất chui vào đi. Nhưng trên mặt như cũ khốc khốc mà khẩu trang sướng mắt lạnh. Trường tay chân dài bước đi bước chân tới xuyên qua mọi người hướng lều nội đi đến. Dưới chân sinh phong bộ dáng một lần có chút giống còn không có bị bái ra tới xuyên 13cm nội tăng cao Phó Hàn Tùng, khốc ca nga. Người đứng xem nhỏ giọng mà châu đầu ghé tai như thế nào ra tới lục cái vlog còn mang khẩu trang. Ta muốn nhìn hắn mặt đều thấy không rõ, cái này dáng người cái này khí chất. Đại soái Kawa, chờ lát nữa lục bá hẳn là muốn bảo, các người không nghe nói qua hắn sao? Trên người hắn hắc liêu một đống đâu, a thiệt hay giả? Nói tỉ mỉ, chính là hắn phía trước ở trong công ty. Sơ dụ liền như vậy ở một đống châu đầu ghé tai lặng lẽ trong lời nói vào studio. Hắn lỗ tai kỳ thật thực hào, nhưng chính là tinh thần trạng thái không tốt lắm. Một gặp được loại người này đàn tụ tập tình huống liền sẽ tự động thiết nhập tình điện hình thức. Vẫn không nhúc nhích mà hướng kia một xử. Hai lỗ tai tự động phong bế. Nhậm các loại thanh âm từ hắn bên tai lướt qua. Hắn căn bản nghe không thấy một câu. Studio nội không có những người khác. Chỉ có phụ trách thu biên đạo thông qua viễn trình bộ đàm cách camera cùng hắn truyền lời. Phía dưới trước tiến hành tự giới thiệu. Giới thiệu sau khi kết thúc lại tiến hành một đoạn một phút trong vòng tài nghệ biểu diễn. Đèn chỉ thị sáng lên khi liền bắt đầu thu. Sơ dụ liếc mắt một cái trước mặt ám đi xuống đèn chỉ thị. Chậm gì gì mà gật đầu. Tích tích, màu đỏ cam ánh đèn nhanh chóng sáng lên. Một khắc đầu biên đạo ấn xuống thu kiện. Nhìn màn hình luyện tập sinh đối với màn ảnh phương hướng cúi mình vái chào. Mặt vô biểu tình mà nói, chào mọi người, ta là đến từ Thiên Tinh giải trí Sơ Dụ, cửa nhân viên công tác cho hắn so cái khẩu hình cùng thủ thế. Ý bảo hắn, hoạt bát một chút, Sơ Dụ thấy sau mờ mịt mà chớp chớp mắt, hào. Kế tiếp có thể tiến hành tài nghệ triển lãm, biên đạo nhìn ra tới trước mắt luyện tập sinh hẳn là cái không thích nói chuyện. Nội hướng tính tình doanh cũng không phải không có, nhưng đề tài độ cùng xem điểm cùng những cái đó rộng rãi hướng ngoại so sánh với liền ít đi rất nhiều, cho nên hắn cũng không có thực để bụng. Nhắc nhở một câu sau liền chờ người biểu diễn xong sau hắn hảo lập tức cắt xuống một vị, ân. Ta muốn biểu diễn chính là, Sơ Dụ hít sâu một hơi, ngẫm lại vẫn là bán cái nút. Miễn cho nửa câu sau lời nói quá mức với đột ngột. Ta nhất am hiểu nhạc cụ là cái gì đâu? Biên đạo kiên nhẫn mà nói tiếp hỏi, rút lui có trật tự, vừa dứt lời. Hắn tại bên người nhất tới gần một bên trên tường thùng thùng gõ tam hạ, sau đó lưu loát mà khom lưng. Từ biệt, ta biểu diễn kết thúc. Cảm ơn đại gia, thân hình cao gầy bộ dáng xuất chúng thiếu niên xoay người liền đi. Bóng dáng quyết tuyệt mà kiên định, không hề lưu luyến chi ý, thậm chí lộ ra một tia quỷ dị thả lỏng cùng vui vẻ. Toàn bộ phòng thu nội đều an tĩnh, đại khái là chưa từng gặp qua loại này thao tác, biên đạo. Phía dưới cắt nối biên tập sư thật cẩn thận mà xin chỉ thị cấp trên. Này đoạn, biên đạo đầu tiên là ngẩn người, sau đó hơi thêm suy nghĩ, bàn tay vung lên. Lưu chữ, a, không cắt rớt sao? Biên đạo đại nhập một chút xem video người xem thị giác. cảm thấy màn hình vị này luyện tập sinh ngắn ngủi lại không biết sống chết 10 giây chỉnh sống tài. Nghệ chưa chắc không phải một cái cười điểm. Hắn đều dám như vậy lừa gạt chúng ta. Chúng ta có cái gì không dám lưu đâu, từ tiến lều đến ra lều. Trước sau thời gian thêm lên hoa nửa phút không đến. Lưu Trình Chi nhanh chóng quả thực kinh diễm bên ngoài chờ mọi người, người kết thúc. Nhanh như vậy, Kinh Nghiên thấy hắn ra tới sau. Giật mình hỏi, Sơ Dụ gật gật đầu. Thuận tiện ở não nội cùng hệ thống tán gẫu. Ta vừa vặn tốt buồn cười a, hệ thống đang ở vì nhà mình hai tử xa xa vượt qua chính mình dự tính. Không bớt lo trình độ mà đau đầu. Thật liền một chút màn ảnh cùng biểu hiện chính mình cơ hội đều không nghĩ tranh thủ. Nghe thấy hắn cái này ngữ khí đau đầu bệnh trạng càng là tăng thêm vài phần. Ngươi còn rất nhạc. Xác thật, hắn thường xuyên chính mình bị chính mình không tiền đồ chọc cho nhạc, bởi vì thu khi không thể mang khẩu trang, cho nên hắn hiện tại là toàn bộ lộ mặt trạng thái. Mắt thấy Kinh Nghiên ngay sau đó chính mình nện bước vào studio. Hắn chán đến chết mà ỉ ở phụ cận một cây đại cây dương hạ lại gần trong chốc lát. Càng thêm cảm thấy không kính. Hệ thống còn ở hắn não nội kêu gọi chính mình nhiều nhìn xem nguyên thư cốt truyện nghiên cứu một chút hỏa táng tràng văn học cùng nghịch tập thượng vị công lược. Nhưng Sơ Dụ chỉ nghĩ tìm cái không ai chỗ ngồi hướng kia một năm. Rời xa hết thảy thật nhanh tốc tiến vào mộng đẹp. Hắn đang ngẩn người thời điểm ánh mắt là thất tiêu. Nhưng người ngoài nhìn không ra tới. Chỉ biết cảm thấy hắn ơ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong đám người mỗi một cái xem đến nhập. Thần, thẳng đến tự cho là bị hắn nhìn chằm chằm người đi ra đám người đi tới trước mặt hắn. Hắn đều hơn nửa ngày không phản ứng lại đây trước mắt nhiều ra một cái vật còn sống. Là kêu Sơ Dụ đi. Sơ Dụ nghe vậy khó khăn lắm nâng lên mí mắt, nhìn về phía người tới, vóc dáng cực có áp bách tính, mày mau ninh thành một cái chữ xuyên choan, rõ ràng 20 tuổi xuất đầu tiểu hòa, khuôn mặt cũng anh đĩnh có hình, cố tình trên người lộ ra một cổ 30 tuổi nam nhân đặc có đoan. Quanh thân khí chất đều hiển lộ một cổ ngược luyến trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài đặc có khổ. Tình cùng ẩn nhẫn, chúng ta đổi cái địa phương mượn một bước nói chuyện. Được không? Nga khoát, hỏa táng chàng văn học nam chính tới. Sao, sao, sao, sao, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.